Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 119, Lục Hạc Nam, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Kiều phản ứng thế nào? Lục Nhạn Nam ngồi thẫn thờ trên ghế dài hành lang bệnh viện. Bộ vest đen gọn gàng, mái tóc ngang vai càng làm khuôn mặt gầy guộc của cô thêm xanh xao. Kể từ khi Lục Đình Tích qua đời và Lục Hạc Nam nhập viện, cô là người gánh vác mọi chuyện cho gia tộc. Mặt Nhâm Thời Ninh cũng nặng trĩu, ngồi bên cạnh Lục Nhạn Nam, nghe câu hỏi liền cười lạnh một tiếng, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Tôi đến 3 lần, Kiều Trấn Bang đều tránh mặt, đến thằng con khốn nạn của hắn tôi cũng không tìm thấy. Còn phía Cảng Châu, Lục Nhạn Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên hỏi, Mạc Quyên đứng dựa tường hút thuốc, chủ động tiếp lời, Sở Hằng đã dẫn người đáng tin cậy đổ bộ lên đảo. Hiện vẫn đang lùng sục khắp nơi, tạm thời chưa có kết quả gì giá trị. Chị Nhạn Nam, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ mù mờ đợi thế này mãi sao? Diêu Úp Chân sốt ruột gãi đầu, mũi cay xè, khi anh Hạc Nam tỉnh dậy, chúng ta phải báo cáo thế nào đây? Phải báo cáo thế nào với Lục Hạc Nam? Lục Nhạn Nam ngẩn người, xoay chiếc đồng hồ đeo tay, ánh mắt sắc lạnh thường ngày chợt mất phương hướng. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, Lương Quyến đã mất tích tròn 18 tiếng. Hòn đảo nhỏ nơi đoàn phim, tìm đảo, quay phim thuộc khu vực Cảng Châu. Cách duy nhất để ra ngoài là chuyến tàu hàng tuần đến khu vực trung tâm lộ trình cố định. Thời gian xuất phát cố định, mọi người lên tàu đều phải đăng ký danh tính chi tiết. Chuyến gần nhất là thứ 5 tuần này, lúc đó Lương Quyến vẫn còn trong đoàn phim. Biến cố của gia tộc họ Lục với cô vẫn là bí mật. Vì vậy, theo logic, dù muốn rời đảo, cô cũng phải kiên nhẫn chờ đến tuần sau. Nếu loại trừ khả năng đã rời đảo, phạm vi tìm kiếm phải tập trung vào vẫn còn trên đảo. Cơ sở hạ tầng trên đảo khá lạc hậu, lại thêm giao thông bất tiện, địa thế hẻo lánh, nên ngành du lịch cũng không phát triển. Cư dân thường trú hầu hết là người địa phương, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau. Nếu có người lạ xuất hiện lâu ngày, chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng khi Sở Hằng đích thân dẫn người điều tra, mọi người lại đồng thanh khẳng định, mấy ngày nay không thấy người lạ nào cả. Mua chuộc một người thì dễ, mua chuộc cả một cộng đồng là điều không tưởng. Nhà họ Kiều có khả năng làm chuyện lớn, nhưng không đủ kiên nhẫn cho việc này. Rốt cuộc sai sót ở đâu? Nhà họ Kiều sẽ hành động như thế nào? Lục Nhạn Nam nhíu mày, cô thực sự không thể hiểu nổi. Tống Thanh Viễn xuất hiện tại bệnh viện. Lục Nhạn Nam vừa kết thúc cuộc gọi với Lục Sâm khi Tống Thanh Viễn đến. Kể từ khi Lục Đình Tích nhập viện lần nữa và nhận 2 giấy báo nguy kịch, Lục Nhạn Nam và Lục Sâm đã gác lại mọi việc ở Giang Châu, vội vã bay về Kinh Châu, họ sợ không kịp nhìn mặt Lục Đình Tích lần cuối. May mắn thay, khi Lục Đình Tích qua đời, cả 3 người họ đều có mặt bên giường bệnh, nhìn lại cuộc đời ông cùng Lê Bình. Dù không con không cái, nhưng duyên phận với con cháu không hề ít. Trước lúc ra đi, nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông chỉ là chưa được thấy các cháu thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái. Cái chết của Lục Đình Tích gần như đánh gục Lục Hạc Nam. Sau lễ hỏa táng, sau 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, kiệt sức đến mức khi vừa ôm chiếc hộp đựng cho cốt vừa bước xuống xe, anh đã đột ngột ngã quỵ trước cổng biệt thự Gia Sơn dinh thự của nhà họ Lục. Tim ngừng đập, máu dồn ngược, trong giây phút mất ý thức vì quá đau đớn, Lục Hạc Nam vẫn theo phản xạ ôm chặt hộp cho cốt không buông. Người lẽ ra phải ngồi ghế chủ tịch Trung Thịnh lúc này lại nằm bất động trong phòng ICU. Lục Nhạn Nam với tư cách là trưởng nữ nhà họ Lục, phải ở lại Gia Sơn lo tang lễ, tiếp đón khách khứa, không thể rời đi. Sau khi cân nhắc, trọng trách trở lại trung tâm quyền lực, thay mặt gia tộc đàm phán đành phó thác cho Lục Sâm. Tống Nhược Cẩm dù bất mãn với sự sắp xếp này, nhưng không dám cãi lại tiếng nói có tính quyết định của Lục Nhạn Nam trong gia tộc. Hơn nữa, sự việc còn có sự đồng ý ngầm của Lê Bình, bà ta dù không muốn cũng đành nuốt giận vào trong. Chị họ, là anh Sâm gọi à? Tống Thanh Viễn bước tới, cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Nhạn Nam. Sau vụ chơi xấu Lương Quyến suýt hủy hoại danh tiết cô ở Hoa Thanh, Tống Thanh Viễn không chắc Lục Nhạn Nam có biết chuyện hay không. Nếu cô biết, anh ta không dám tưởng tượng tương lai của mình ở Kinh Châu sẽ ra sao. Bởi so với Lục Hạc Nam thanh cao và Sở Hằng phóng túng, anh ta sợ nhất chính là người chị họ không cùng huyết thống này Lục Nhạn Nam. Bề ngoài Lục Nhạn Nam có vẻ mềm mỏng, nhưng từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế gia tộc tư duy lạnh lùng. Quyết đoán không khoan nhượng, dứt khoát khi cần, cô không thiếu thứ gì, thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt trội hơn. Vì vậy, Tống Thanh Viễn từ tận đáy lòng sợ hãi cô, đặc biệt là khi trong lòng có quỷ. Lục Nhạn Nam cất điện thoại, liếc nhìn Tống Thanh Viễn, lịch sự đáp, ừ, tôi hỏi thăm tình hình Trung Thịnh dạo này. Tống Thanh Viễn cười gượng, gắng gượng nói, có anh Sâm ở đó, chắc không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Lục Nhạn Nam nhướng mày, không dám buông lỏng, mong là vậy. Nói xong, cô quay người vào phòng bệnh. Kể từ khi Lục Hạc Nam ngã bệnh, phòng khách trong dãy phòng ICU gần như trở thành văn phòng thứ hai của cô ở Kinh Châu. Tống Thanh Viễn dừng bước, do dự không biết có nên đi theo hay không. Nói nhiều sai nhiều, lúc này không phải thời điểm thích hợp để lộ diện trước mặt Lục Nhạn Nam. Thanh Viễn, trước khi bước vào phòng, Lục Nhạn Nam bất ngờ quay đầu lại, khẽ gọi, rồi vẫy tay ra hiệu cho anh ta. Nghe thấy tiếng gọi, Tống Thanh Viễn vội bước nhanh tới, theo cô vào phòng. Trong phòng khách đã có rất nhiều người, ngoài Mạc Quyên và Nhâm Thời Ninh như dự đoán, Tống Thanh Viễn không ngờ vị hôn thê Diêu Úc Trần của mình cũng có mặt. Kiều Gia Trạch dạo này làm gì? Cậu có biết không? Lục Nhạn Nam hắng giọng, bình thản hỏi, câu hỏi này của cô rất tùy ý, không có chủ đích cụ thể. Nhưng mọi người trong phòng đều hiểu cô đang hỏi ai. Cả phòng im lặng, Diêu Úc Trần đang ngồi ăn cơm bên bàn là người đầu tiên không chịu nổi. Chị Nhạn Nam, ý chị là gì? Cô ấy không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Đôi mắt tròn chưa từng trải đời đầy uất ức. Diêu Úc Trần không biết chuyện xấu trước đây của Tống Thanh Viễn. Không biết thì không có tội. Lục Nhạn Nam chỉ liếc nhìn, không nói thêm lời nào. Nhâm Thời Ninh tựa vào ghế sofa châm một điếu thuốc, ánh mắt đầy phong vũ dán chặt vào Tống Thanh Viễn đứng ở cửa. Người duy nhất có thể đứng ra hòa giải lúc này chỉ còn Mạc Quyên. Chưa có bằng chứng trong tay, chưa đến mức phải xé mặt nạ với hai nhà Tống Diêu. Mạc Quyên trách móc liếc Lục Nhạn Nam, như muốn nói cô quá tùy hứng. Nhà họ Kiều gần đây luôn tìm cách chèn ép chúng ta. Chúng ta cũng phải hiểu động tĩnh của họ, đúng không? Mạc Quyên ôm vai Diêu Úc Trần, nhỏ giọng dỗ dành, muốn biết động tĩnh nhà họ Kiều. Sao lại hỏi Thanh Viễn? Diêu Úc Trần càng nói càng ấm ức, đến cuối khóe mắt đã rơi lệ. Mạc Quyên kiên nhẫn, cân nhắc từ ngữ, trong lời nói vẫn dành cho Tống Thanh Viễn chút thể diện. Trước đây Thanh Viễn hay chơi bài với bọn họ mà, dù giờ không qua lại nữa, nhưng vẫn còn quan hệ. Dò la tin tức không dễ hơn chúng ta sao? Nước mắt Diêu Úc Trần dần ngừng rơi. Cô ấy nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn Tống Thanh Viễn, yêu cầu anh ta phải nói hết sự thật. Lòng Tống Thanh Viễn như lửa đốt. Trước mặt Lục Nhạn Nam, anh ta không dám nói dối dù chỉ một lời. Trong vô số sự thật, anh ta chỉ dám chọn những điều không quan trọng. Cũng lâu rồi em không liên lạc với Kiều Gia Trạch rồi. Nghe nói dạo này hắn mới mua một câu lạc bộ du thuyền, đang lênh đênh trên biển. Tống Thanh Viễn cúi đầu lắp bắp, Lục Nhạn Nam không cho anh ta kịp thở, truy vấn thẳng, câu lạc bộ du thuyền nào, biết tên không? Tống Thanh Viễn chớp mắt, cố tỏ ra thoải mái, em cũng không hỏi kỹ, chắc là ở Dung Thành. Dung Thành là nơi nhà họ Kiều khởi nghiệp, phần lớn cơ ngơi của họ đều tập trung ở đó. Nói Dung Thành chắc không sai, nói dối, Nhâm Thời Ninh nhả khói thuốc, bình thản dập tắt điếu thuốc, ánh mắt hiểu ý nhìn Lục Nhạn Nam. Dung Thành là thành phố nội địa, không sông không biển, ngay cả hồ lớn cũng không có. Làm gì có câu lạc bộ du thuyền nào? Với đầu óc của Tống Thanh Viễn, không thể nghĩ ra cái cớ. Câu lạc bộ du thuyền, chi tiết như vậy, nếu câu lạc bộ du thuyền thực sự tồn tại, thì Dung Thành chỉ là địa điểm anh ta bịa ra. Du thuyền, biển cả, Cảng Châu, trong chớp mắt, Lục Nhạn Nam chợt kết nối tất cả. Khi tìm kiếm, họ chỉ tập trung vào hòn đảo nhỏ mà bỏ qua vùng biển rộng lớn bên ngoài. Sắc mặt Tống Thanh Viễn đột nhiên trắng bệch, toàn thân run như cầy sấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nhạn Nam bấm số gọi cho Sở Hằng. Sở Hằng, đừng loanh quanh trên đảo nữa, Lương Quyến không ở đó, cô ấy đang ở trên một chiếc du thuyền. Lục Nhạn Nam mím chặt môi, quả quyết ra lệnh từ cách xa 3.000 cây số, cho trực thăng bay ra biển tìm, đừng bỏ sót bất kỳ vùng biển nào. 6 giờ chiều, mặt trời đỏ rực lơ lửng trên đường chân trời vô tận. Ánh sáng cam ấm áp chiếu vào khoang thuyền, Lương Quyến đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa không tự chủ mà chớp chớp mí mắt. Đây là giờ thứ 19 cô bị đưa lên du thuyền. Trong 19 tiếng dài đằng đẵng, ngoài nữ phục vụ canh giữ ngoài cửa, cô chưa gặp bất kỳ ai, vì vậy đến giờ vẫn không rõ ý đồ của kẻ chủ mưu. Họ định dùng nhu trước vũ sau sao? Âm thanh phát ra từ đuôi thuyền khiến Lương Quyến cảnh giác. Bàn tay đặt trên bụng vô thức dùng lực, cô quay đầu, bình thản nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Đó là một khuôn mặt rất nữ tính, da trắng, sống mũi cao, ánh mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng. Lương Quyến nghĩ anh ta còn xinh đẹp hơn phần lớn phụ nữ. Cô chắc chắn chưa từng gặp anh ta, thậm chí không một lần vô tình đi ngang qua trong biển người. Cô Lương, thật xin lỗi vì để cô chờ lâu. Người đàn ông bắt chéo chân, thoải mái ngồi xuống đối diện Lương Quyến. Dù lời nói mang ý xin lỗi, nhưng giọng điệu lại hết sức bàng quan. Lương Quyến không đáp, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào anh ta, không ngại ngần thể hiện sự dò xét của mình. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực chênh lệch, có lẽ biết mình nắm chắc phần thắng. Trước ánh mắt lạnh lùng của cô, người đàn ông vẫn điềm tĩnh. Để tôi tự giới thiệu, tôi họ Kiều, Kiều Gia Trạch. Kiều, Lương Quyến giật mình, khẽ chớp mắt, trong đôi mắt mệt mỏi thoáng qua chút ngơ ngác. Chữ Kiều của Kiều Gia Trạch và chữ Kiều của cô Kiều kia có phải cùng một Kiều không? Lương Quyến mỉm cười, trong khoảnh khắc đã hiểu ra tất cả những điều Kiều Gia Trạch chưa nói. Hình như tôi không quen biết anh. Lương Quyến siết chặt lòng bàn tay, toàn thân cứng đờ mà buông lời đùa cợt vô thưởng vô phạt. Không biết anh Kiều tìm tôi có việc gì, lại còn bày ra trận thế long trọng thế này. Kiều Gia Trạch nhướng mày, cô Lương rốt cuộc là người được Lục Tam để trong tim. Chúng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, trận thế này cũng không quá đáng. Lương Quyến khẽ thở hắt ra, làm ra vẻ ngây thơ ngoan ngoãn. Chuyện kinh doanh, anh ấy chưa từng nói với tôi cũng không làm chủ được quyết định của anh ấy. Các anh tìm nhầm người rồi. Cô quá khiêm tốn. Kiều Gia Trạch khẽ gật đầu, giọng điệu kiên quyết mang theo sự tàn nhẫn không chút lưu tình. Việc thuyết phục Lục Tam chấp nhận liên hôn với nhà họ Kiều, chỉ có cô làm được. Chuẩn bị tinh thần và tận tay nghe thấy là hai chuyện khác nhau. Mí mắt Lương Quyến khẽ run, trước hành động trắng trợn của nhà họ Kiều, cô bất giác bật cười. Các anh thật sự coi trọng tôi, hiện trạng của nhà họ Lục bây giờ thế nào? Có lẽ cô Lương vẫn chưa rõ. Kiều Gia Trạch nghiêng đầu, đưa tay châm điếu thuốc, phả làn khói mỏng mảnh nhìn Lương Quyến đầy vẻ tùy hứng. Nếu cô có hứng thú, tôi không ngại tốn chút thời gian kể cô nghe tường tận. Lương Quyến không đáp, Kiều Gia Trạch cũng mặc nhiên cho rằng cô không từ chối. Tự nhiên tiếp tục sự mạch lạc của mình. Lục Đình Tích bệnh mất, Lục Hạc Nam cái tên đoản mệnh kia không chịu nổi đòn đau, cũng theo gót nhập viện. Hiện tại là Lục Nhạn Nam gồng gánh nhà họ Lục, Lục Sâm đảm nhiệm trung thịnh. Kiều Gia Trạch dừng lại, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, hỏi với giọng bâng quơ. Bố cục như vậy nhìn rất hoàn hảo đúng không? 3 năm yêu đương, Lương Quyến rất ít hỏi Lục Hạc Nam về chuyện nhà họ Lục. Nhưng trong ký ức, sự nghiệp của Lục Nhạn Nam và Lục Sâm dường như không tập trung ở Kinh Châu, mà ở Giang Châu, Nam Bắc tương ứng, lợi và quyền. Có lẽ đây mới là bí quyết lớn nhất giúp nhà họ Lục trường tồn trong giới quyền quý. Nếu Lục Nhạn Nam và Lục Sâm ở lại Kinh Châu lâu dài, Lương Quyến không chắc họ có thể cân bằng được không? Kiều Gia Trạch không phải người thích giấu bài. Chưa đợi Lương Quyến suy nghĩ thấu đáo, anh ta đã phơi bày toàn bộ mưu đồ. Bố trí như vậy nhìn thì hoàn hảo, nhưng e rằng không duy trì được lâu, trừ khi nhà họ Lục sẵn lòng từ bỏ thế lực ở Giang Châu, đặt toàn bộ lên bàn cân ở Kinh Châu. Nói đến đây, Kiều Gia Trạch cong môi cười nhạo, nhưng tôi nghĩ ông già Lục Duy kia sẽ không đồng ý đâu. Kinh Châu và Giang Châu, nếu có thể nắm trọn cả hai, ai lại nỡ lòng vứt bỏ một bên, mất đi bất kỳ cái nào. Nhà họ Lục cũng không còn là nhà họ Lục huy hoàng như hiện tại. Nhưng Lương Quyến ngẩng mặt thở nhẹ, tinh tế nắm bắt sơ hở trong lời Kiều Gia Trạch. Lục Hạc Nam cũng không phải nằm viện mãi, chị Nhạn Nam và anh Sâm cũng không vắng mặt ở Giang Châu quá lâu, chỉ 10 ngày nửa tháng thôi. Khi Kinh Châu ổn định, Lục Nhạn Nam và Lục Sâm quay về Giang Châu cũng chưa muộn. Đến giây phút này, suy nghĩ của Lương Quyến vẫn rất rõ ràng. Cô không bị vài lời của Kiều Gia Trạch hù dọa. Quả là người phụ nữ lạnh lùng và thông minh. Trong mắt Kiều Gia Trạch lóe lên tia cảm thán dành cho Lương Quyến. Nhưng cô nhất định sẽ thua. Nếu nhà họ Kiều không nắm chắc phần thắng, anh ta đã không tốn công bay tới Cảng Châu để đàm phán với người phụ nữ gia thế bình thường này. Cô nói đúng, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Kiều Gia Trạch gật đầu, giọng điệu đầy mỉa mai. Nhưng nhà họ Lục trong ván cờ này dường như luôn thiếu chút vận may. Tấm lưng thẳng tắp của Lương Quyến cứng đờ trong chốc lát. Cô nín thở, im lặng chờ đợi hồi sau của Kiều Gia Trạch. Vừa lúc tôi lên thuyền, cấp trên vừa phê chuẩn văn kiện nhân sự mới, bổ nhiệm cha tôi thay thế vị trí của Lục Đình Tích. Kiều Gia Trạch dập tắt điếu thuốc, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý khi cười. Còn tên giám đốc Lục Hạc Nam kia, cũng đến lúc nên từ chức rồi. Trong mưu đồ, thế nào gọi là sai một ly đi một dặm. Lương Quyến mệt mỏi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận cơn đau quặn ở bụng dưới nỗi đau khiến cô tỉnh táo. Giờ phút này cô đã hiểu, dù Lục Hạc Nam hồi phục ngay hôm nay, trung thịnh rộng lớn cũng không còn chỗ cho anh. Như vậy xem ra các anh đã đại thắng, còn cố chấp liên hôn với kẻ thua cuộc nhà họ Lục làm gì? Lương Quyến từ từ mở mắt, từng chữ hỏi rất bình tĩnh. Kiều Gia Trạch mỉm cười. Hôm nay tâm trạng anh ta tốt, có đủ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho Lương Quyến. Cô Lương, trên thương trường quyền lực, không có kẻ thắng mãi, thắng thua chỉ là nhất thời. Kiều Gia Trạch thở dài, khi chuyển giọng lại mang chút ngậm ngùi và bất mãn. Cha tôi tuổi đã cao, chức vụ giám đốc điều hành, ông chỉ có thể ngồi thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, cấp trên sẽ chọn người họ ưng ý nhất để kế nhiệm. Trong đó Lục Hạc Nam có tỷ lệ thắng cao nhất. Trong chớp mắt, Lương Quyến chợt hiểu ra tất cả. Với nhà họ Kiều, chiến thắng này chỉ có hiệu lực 3 năm. Họ muốn tranh đoạt sự an ổn lâu dài. Thà mất 3 năm bồi dưỡng người kế nhiệm tiềm năng, không bằng thu phục Lục Hạc Nam kẻ có khả năng nhất. Cách liên minh mạnh thường dùng xưa nay chính là hôn nhân. Nếu nhà họ Lục từ chối cành ô liu nhà họ Kiều đưa ra, họ sẽ lợi dụng 3 năm này triệt tiêu toàn bộ nhân mạch Lục Đình Tích ở Trung Thịnh. Đến lúc Lục Hạc Nam trở lại, muốn thuận lợi nắm quyền sẽ phải tốn hơn chục năm xây dựng lại từ đầu. Âm mưu thật cao tay, nhà họ Kiều dùng chiêu cùng thắng làm mồi nhử. Cá cược rằng nhà họ Lục sẽ không đời nào chịu tổn thất nặng nề chỉ để làm đối phương hao tổn. Đạo lý đơn giản thế này, tôi hiểu được, Lục Hạc Nam đương nhiên cũng hiểu. Lương Quyến ngẩng đầu cười với Kiều Gia Trạch, nụ cười hơi tái nhợt. Anh ấy là người giỏi cân đo đong đếm, lựa chọn của anh ấy chắc chắn sẽ không khiến các anh thất vọng. Hắn đã khiến chúng tôi thất vọng rồi. Giọng Kiều Gia Trạch trầm xuống, nụ cười có phần âm lãnh. Vì sao Lục Hạc Nam tức giận đến mức nhập viện? Một phần do Lục Đình Tích đột ngột qua đời, phần khác chính là anh nghiến răng kiên quyết không chịu cúi đầu trước nhà họ Kiều. Anh không muốn, cũng tuyệt đối không chấp nhận đánh đổi Lương Quyến để lấy tương lai sán lạn. Vậy các anh xác định tôi sẽ không khiến các anh thất vọng? Lương Quyến ngẩng mặt, khẽ vu, ốt ve khuôn mặt, nụ cười của cô rất nhạt. Đương nhiên, Kiều Gia Trạch gật đầu, giọng điệu chắc nịch, hắn yêu cô, nên không đành lòng vì nhà họ Lục mà bỏ rơi cô. Nhưng cô cũng yêu hắn, nên tuyệt đối không nỡ nhìn hắn khốn đốn như vậy. Lời này khiến Lương Quyến run rẩy toàn thân. Cô không ngờ Kiều Gia Trạch lại có đôi mắt tinh tường thấu hiểu lòng người đến thế. Đêm đông Kinh Châu mang theo cái lạnh khô đặc trưng phương Bắc. Mây đen giăng kín là dấu hiệu của một trận bão tuyết sắp ập đến. Lục Nhạn Nam vẫn ngồi như tượng trong dãy phòng bệnh viện, lặng lẽ chờ đợi tin tức mơ hồ từ Cảng Châu. Cô không biết liệu mình có thể thay Lục Hạc Nam mà đợi được hay không. Trên giường bệnh, Lục Hạc Nam cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Trong mơ cậu hãy còn, Lương Quyến cũng chưa đi xa, anh vẫn sống tùy ý mình. Cả nhà họ Lục vẫn quây quần hạnh phúc, nhưng chỉ thoáng chốc, hạnh phúc ấy đã rạn nứt, cơn đau quặn thắt như truyền từ tim ra, đau đến mức anh suýt không thể tập trung nhìn đường trong mơ. Ánh sáng lóe lên, khi mở mắt, Lương Quyến đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, cô mặc chiếc váy đỏ như nhuộm máu, ngồi xổm ôm bụng, khóc đến run rẩy, hai mắt mờ lệ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lục Hạc Nam há miệng, nhưng phát hiện mình trong mơ không thể phát ra tiếng. Anh chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng, mệt mỏi, thấm đẫm máu của Lương Quyến. Lục Hạc Nam, em cũng coi như vì anh mà chết một lần rồi. Khi lời nói thê lương vang lên, Lục Hạc Nam giật mình tỉnh giấc, mở mắt trở về hiện thực. Tất cả mọi người nhà họ Lục đều vây quanh giường bệnh. Ngay cả Lục Duy người tuổi cao ít xuất hiện cũng chống gậy ngồi bên. Tỉnh rồi, gọi bác sĩ nhanh lên. Lê Bình là người đầu tiên phản ứng, hai tay nắm chặt tay Lục Hạc Nam, vừa khóc vừa cười với mọi người. Lục Hạc Nam vẫn chìm trong nỗi mất mát từ cơn mơ. Anh ngây ngô đón nhận mọi kiểm tra của bác sĩ, cũng nhận ra ánh mắt tránh né của Lục Nhạn Nam. Quay sang nhìn Nhâm Thời Ninh và Mạc Quyên, không ngoại lệ, không ai dám đối mặt với anh. Cảm giác bất an xa lạ lại ùa về. Anh há miệng để làm quen với giọng nói khàn đặc của mình. Lương Quyến ở Cảng Châu vẫn ổn chứ? Lục Hạc Nam trực tiếp hỏi ra, không màng Tống Nhược Cẩm có đang ngồi cạnh giường hay không. Mọi người trong phòng đều giật mình. Lục Nhạn Nam hắng giọng, vừa định viện cớ qua loa, đã bị Lục Sâm kéo tay. Người sau lắc đầu không nói. Chuyện của Lương Quyến, không nên giấu anh nữa. Lương Quyến mất tích rồi. Lục Nhạn Nam nuốt nước bọt, cúi đầu ấp úng trả lời. Nhưng em đừng quá lo, Sở Hằng đã tới Cảng Châu rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức. Hình ảnh trong mơ đang dần hiện thực hóa, trái tim vốn dĩ yếu ớt co bóp dữ dội chậm rãi vang lên từng nhịp đập. Nhưng Lục Hạc Nam tê dại đến mức không cảm nhận được gì. Anh cứng đờ quay đầu, ánh mắt sắc lạnh đóng chặt vào Tống Nhược Cẩm đang tỏ ra bình thản. Là bà Lam hay nhà họ Kiều? Anh hỏi thẳng thừng. 27 năm hiếu đạo vứt hết sau đầu. Con yên tâm, nhà họ Kiều chỉ dùng cô ta để uy hiếp con thôi. Không dám làm gì đâu. Chỉ cần con đồng ý cưới Gia Mẫn, nhà họ Kiều tự khắc sẽ thả cô ta. Tống Nhược Cẩm cười đắc ý, rõ ràng không để tâm đến nỗi kinh hoàng của con trai. Lục Hạc Nam cười lạnh. Bà cũng biết nhà họ Kiều đang uy hát về tôi. Uy hát về thì sao? Tống Nhược Cẩm không tự chủ cao giọng, khẽ quát, con nói cho mẹ nghe xem, có ai trong nhà họ Lục sợ bị uy hát về không? Đúng vậy, nhà họ Lục tranh đấu trong vòng xoáy quyền lực bao năm. Già trẻ lớn bé, kẻ duy nhất không tỉnh táo chính là Lục Hạc Nam. Hạc Nam, đừng ương bướng. Lục Duy vẫn im lặng bấy lâu đột nhiên dùng gậy gõ mạnh xuống đất. Lồng ngự, xê phập phồng, đôi mắt đục ngầu đặt lên gương mặt bệnh tật của Lục Hạc Nam. Không một chút tình thương, chỉ toàn sự soi xét. Dù cháu không quan tâm sinh tử vinh nhục của nhà họ Lục, lẽ nào cháu nỡ nhìn thành quả cả đời của cậu cháu ở Trung Thịnh bị nhà họ Kiều hủy hoại? Nghe lời Lục Duy, Lục Hạc Nam nhếch môi. Ông nội quả không hổ là người trải đời, biết đâm vào chỗ nào đau nhất. Mở, Lục Hạc Nam ngẩng đầu, siết chặt tay Lê Bình, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào người góa phụ này. Mở nói xem, mở cũng nghĩ như vậy sao? Lê Bình gắn chặt môi, cổ họng không thốt nên lời. Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời. Lục Hạc Nam vô vọng buông tay, để mọi thứ quý giá trong đời mình tuột khỏi tay từng chút một. Mợ, mợ đã gặp cô ấy rồi mà. Trong tiệc tất niên của Trung Thịnh, cậu mợ đều rất hài lòng về cô ấy. Lục Hạc Nam nhìn quanh đám người trong phòng bệnh, cười khổ nói như tự độc thoại. Tam Nhi, bây giờ khác xưa rồi, đã thay đổi cả rồi. Nghe nhắc đến Lục Đình Tích, Lê Bình cũng xúc động, bà che mặt, khóc nức nở. Mợ biết, chuyện này là nhà họ Lục có lỗi với con, nhưng làm gì có ai có thể sống tùy ý cả đời được. Con hãy coi như mình và cô gái đó, hữu duyên vô phận, hữu duyên vô phận, thật là một câu nói hay. Phải chăng tất cả những người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, cuối cùng đều có thể dùng bốn chữ này để xóa nhòa mọi ký ức khó phai? Nếu biết trước là hữu duyên vô phận, tại sao ban đầu còn yêu nhau? Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Tống Nhược Cẩm liếc nhìn màn hình, ngồi yên tại chỗ bấm nghe. Chỉ vài giây sau, bà đưa điện thoại cho Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam ngây người đặt điện thoại lên tai. Khi giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Lục Hạc Nam, gió biển mát lạnh lướt qua đỉnh đầu. Lương Quyến đứng trên boong tàu, tay vịn lan can, lặng lẽ nhìn ánh đèn bờ biển dần trở nên rõ ràng. Du thuyền đang quay trở lại, bởi vì người luôn nói mình ghét nhất sự cân đo đong đếm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã chọn thỏa hiệp với nhà họ Kiều. Anh đây, Lục Hạc Nam ép giọng mình phát ra âm thanh, nhưng giọng nói ấy nghe yếu ớt và khàn đặc. Không biết có làm cô lo lắng không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nỗi lo lớn nhất của Lương Quyến cũng được an ủi phần nào. Cô ổn định hơi thở, đưa mắt nhìn ra mặt biển không yên, chào hỏi tự nhiên như mọi cuộc điện thoại trước đây. Nghe nói anh bệnh, bây giờ thế nào rồi? Đã khỏi rồi. Đầu ngón tay trái tê dại vì căng thẳng, Lục Hạc Nam vô thức đổi sang tay phải cầm điện thoại, không màng đến việc máu trong ống truyền chảy ngược. Xin lỗi, để em lo lắng rồi. Anh thành khẩn xin lỗi, nhưng từ nay về sau, cô không còn tư cách lo lắng cho anh nữa. Không có gì phải xin lỗi. Lương Quyến cười, ngẩng đầu cố kìm những giọt lệ sắp rơi. Từ nay anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để em, cô dừng lại, đổi cách nói. Đừng để mọi người lo lắng nữa. Tang lễ của cậu định vào khi nào? Nhắc lại chuyện đau lòng, Lương Quyến vẫn không tự chủ siết chặt lan can. Thứ tư tuần sau, Lương Quyến cúi đầu đáp lời, giọng đầy áy náy, đoàn phim có nhiều việc, em không thể đến được. Trong tang lễ, anh nhớ giúp em giải thích với cậu, cũng thay em đặt thêm một bó hoa. Được, cậu rất quý em, chắc chắn sẽ không trách em đâu. Lục Hạc Nam khẽ nhếch môi, anh đoán được điều gì đó, nhưng không muốn tin vào tiềm thức của mình. Sau tang lễ, cuộc sống của anh sẽ trở lại quỹ đạo. Cậu nuôi anh khôn lớn, anh đừng phụ lòng cậu. Vì vậy, những việc anh nên làm, đừng từ chối, trách nhiệm anh phải gánh vác, đừng đẩy cho người khác. Nước mắt nóng hổi chảy theo gió, nhưng Lương Quyến vẫn ngẩng cao đầu, để nó lăn dài trên gương mặt. Giọng cô bình thản, vững vàng, không chút gợn sóng. Quyến Quyến, Lục Hạc Nam gấp gáp gọi tên cô. Anh muốn hỏi, đâu là việc anh nên làm? Đâu là trách nhiệm anh phải gánh vác? Cô không nói rõ, anh cũng không biết nên đi con đường nào. Lục Hạc Nam, em không muốn anh khó xử. Cũng không muốn nhìn anh bị người khác khống chế. Lương Quyến khẽ nói đến cuối cùng rồi bật cười. Cô chợt nhớ đến đêm đầu tiên gặp nhau ở Bắc Thành 3 năm trước. Khi anh bị người ta bắt nạt trên bàn tiệc, mọi kiêu hãnh bị chà đạp dưới chân người khác. Cô khóc vì bất bình cho anh, nhưng anh nói anh cũng không phải người toàn năng, nên dù có oan ức cũng chỉ biết nuốt vào trong. Cảm giác đau lòng lúc ấy thế nào, Lương Quyến chưa từng dám quên, nên không muốn trải qua lần thứ hai. Người đàn ông cô yêu vốn nên phong lưu tiêu sái, thanh cao như trăng gió cho đến khi bạc đầu, thuận lợi đi đến cuối cuộc đời. Tuyệt đối không nên ở tuổi thanh xuân đẹp nhất lại phải cúi đầu van xin kẻ thù. Lục Hạc Nam, anh từng nói, đừng bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì cản bước tương lai của mình. Lương Quyến quay lưng tựa vào lan can, tay lau đi vệt ướt trên mặt. Anh đừng thất hứa, Lục Hạc Nam cười khẽ, tay cầm điện thoại siết chặt. Em yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lương Quyến gật đầu hiểu ý. Như vậy, cô có thể buông tay một cách nhẹ nhõm rồi. Vậy thì, Lương Quyến dừng một lúc, cổ họng bỗng thắt lại, như thể cơ thể đang ngăn cản lời từ biệt sắp thốt ra. Lục Hạc Nam, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Trước mặt là gió mạnh không ngừng, dưới chân là sóng lớn dập dồn. Trong tiếng sóng xô, từng lớp phủ lên nhau. Nước biển làm ướt sũng đôi giày, nhưng giọng cô nghe bình thản đến lạ, không chút gợn sóng. Khi cuộc gọi kết thúc, Lục Hạc Nam chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua không ngừng, mang theo hơi ấm phương Nam. Hoa hồng bông tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, quấn lấy cái lạnh vô tận. Anh chợt nhớ đến trận bão tuyết ở Kinh Châu trước đó. Khi Lương Quyến cười nói dưới cầu, nếu mối tình này vốn không có kết cục tốt, vậy thì hãy chia tay trước khi tuyết rơi. Giờ lại một trận tuyết nữa. Không ngờ lời nói đùa năm nào lại thành sự thật. 3 năm như giấc mộng. Một trận tuyết rơi. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh vẫn trắng tay. Vùng vịnh Cảng Châu có vô số bến cảng, hàng trăm chiếc thuyền du thuyền lênh đênh trên biển. Đêm đã khuya, Sở Hằng đứng trên bờ, dùng bộ đàm chỉ huy trực thăng lượn trên mặt biển, tìm kiếm gần 2 tiếng đồng hồ, gần như cóng đến mất nhiệt. Cùng chờ đợi với anh ta cách đó vài chục mét là La Huệ và Trình Yến Thanh cùng đoàn người. Khi du thuyền cập bến, Sở Hằng ngây người trong chốc lát. Anh ta bước lên vài bước, không thấy Kiều Gia Trạch, chỉ thấy Lương Quyến với ánh mắt trong veo, không chút thất thần. Cô vẫy tay cười với anh, không bước về phía anh, mà xoay người chạy ào vào vòng tay La Huệ. Chị Huệ, đừng nói gì, đừng hỏi gì cả. Lương Quyến nhắm mắt, nước mắt thấm ướt vai La Huệ. Được, chúng ta về trước. La Huệ kìm nén đáp lời, nhưng tiếng nói chưa dứt đã nghe Trần Băng oánh hét lên. Chị, nhiều máu quá, Quyến Quyến chảy rất nhiều máu. Kể từ đêm mất ý thức trong vòng tay La Huệ, Lương Quyến đã ngủ ly bì 3 ngày ở bệnh viện trung tâm Cảng Châu. Khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có Quan Lai. Lai Lai, sao cậu lại ở đây? Quan Lai nhân lúc không có người đã khóc rất nhiều. Nhưng khi thấy Lương Quyến tỉnh lại, ánh mắt lại không tự chủ đỏ lên khi nhìn xuống vùng bụng dẹt lép của cô. Chỉ trong một đêm gọi điện cho Lương Quyến, cô ấy không ngờ lại nghe tin dữ như vậy. Đừng khóc nữa, mình không đau nữa rồi. Lương Quyến cười, giơ tay lau nước mắt cho Quan Lai. Rèm trắng trong phòng bệnh bay phấp phới theo gió, như khoác lên thế giới rực rỡ bên ngoài một lớp trắng tinh khiết. Tựa tuyết, lại như mơ. Lai Lai, bên ngoài có tuyết rơi không? Lương Quyến dựa vào đầu giường, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, hỏi khẽ như sợ kinh động điều gì. Quan Lai đặt ấm nước xuống, bận rộn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, không ngẩng đầu, làm sao mà có được? Cảng Châu chưa từng có tuyết. Vậy sao? Không có tuyết ư? Lương Quyến ngây người hỏi. Cô bước xuống giường, đi từng bước về phía cửa sổ. Khi kéo rèm, ánh nắng chói chang của Cảng Châu làm cô đau mắt. Ngày chia tay, có người ở Cảng Châu đợi một trận tuyết rơi. Chỉ cách một vùng biển, có người lại mãi mãi không thể bước ra khỏi đêm tuyết Kinh Châu. Cách chương